Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 964, chương 964, trẻ lười biếng. Già khốn cùng, nữ tử kia chính là Hư Thiên Tôn. Tần Mục ngưng mắt nhìn lại, Nhạc Đình Ca đã từng nói hư không kiều không gì sánh được đáng sợ. Hắn cũng không dám đặt chân, là một cái thiên cung cảnh giới đại viên mãn tồn tại. Nhạc Đình Ca cứ việc có chút không đứng đắn, giả ngây giả dại, nhưng mà thực lực của hắn dù sao đặt ở chỗ đó. Hắn không dám đặt chân hư không kiều, có thể thấy được hư không kiều tính nguy hiểm, nhưng mà Hư Thiên Tôn không giống với vị nữ tử này, vậy mà đã xâm nhập hư không kiều xa như vậy. Thực lực hoàn toàn chính xác cường đại đến không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh. Tần Mục khẽ nhíu mày. Nhạc Đình Ca lừa gạt hai vị thiên tôn tiến vào vô thượng thần thức lĩnh vực. Hỏa Thiên Tôn bị vây ở nơi đó. Hư Thiên Tôn là thế nào chạy trốn? Vì sao Hỏa Thiên Tôn muốn nói với hắn cẩn thận Hư Thiên Tôn? Những lời này là không có thâm ý khác. Hư Thiên Tôn vì sao nhất định phải vượt qua hư không kiều? Là vì tìm những tạo vật chủ biến mất kia? Vẫn là vì tìm kiếm Vô Ưu Hương? Tòa lại hư không kiều hiểm ác như vậy, bằng vào thực lực của ta chỉ sợ căn bản làm khó dễ. Thôi bỏ đi, Tần Mục ánh mắt chớp động, thầm nghĩ, khai hoàng thời đại thiên công thần tộc chế tạo Bỉ Ngạn Phương Chu. Có thể tiến về Vô Ưu Hương, chỉ cần có thể tránh đi thiên đình tai mắt, chữa trị chiếc kia Bỉ Ngạn Phương Chu ta liền có thể đáp lấy chiếc thuyền kia tìm được Vô Ưu Hương. Không cần thiết mạo hiểm ở đây, Bỉ Ngạn Phương Chu tinh bàn còn ở trong tay của hắn. Năm đó thôn trưởng câm điếc bọn hắn tìm được khối tinh bàn kia. Thôn trưởng tự mình thực hiện phong ấn, nói là đợi đến Tần Mục thực lực đủ để phá vỡ phong ấn lúc, mới cho phép hắn điều khiển Bỉ Ngạn Phương Chu tìm kiếm Vô Ưu Hương. Hiện tại Tần Mục mặc dù không dám nói thực lực vượt qua thôn trưởng, nhưng phá vỡ thôn trưởng phong ấn ngược lại là dễ như trở bàn tay. Bỉ Ngạn Phương Chu tổn hại trình độ cực kỳ nghiêm trọng. Cũng may Tần Mục thông qua Ngụy Tùy Phong lưu lại địa lý đồ, tìm được dấu ở Khai Hoàng Thiên Đình trong Thái Minh Thiên Doanh chiếu mạch nhất thần não. Đạt được Bỉ Ngạn Phương Chu chế tạo hình, duy nhất nan đề là Bỉ Ngạn Phương Chu là thiên công thần tộc rèn đúc đi ra tiến về Vô Ưu Hương công cụ. Thiên đình khẳng định đối với chiếc thuyền kia chặt chẽ giám sát. Muốn tránh đi thiên đình nhãn tuyến, cơ hồ là chuyện không có thể làm được. Có lẽ, ta có thể tái tạo một chiếc Bỉ Ngạn Phương Chu. Trong lòng của hắn tính toán nói, bất quá tái tạo Bỉ Ngạn Phương Chu, chỉ sợ cần mấy chục vạn thiên công cùng một chỗ rèn đúc mới có thể đem chiếc thuyền này chế tạo ra tới. Ta tìm không được nhiều như vậy thiên công, coi như có thể tìm được cũng dễ dàng tiết lộ phong thanh, mục tiêu lớn hơn. Có lẽ trong lòng của hắn sinh ra một cái hoang đường ý nghĩ. Ý nghĩ này vừa xuất hiện liền không thể ngăn chặn, để hắn dục dịch. Có lẽ ta có thể quan tưởng ra một chiếc Bỉ Ngạn Phương Chu. Doanh Chiếu đem Bỉ Ngạn Phương Chu bản vẽ lạc ấn tại trong đầu của ta. Ta hoàn toàn có thể lợi dụng những bản vẽ này đến quan tưởng ra Bỉ Ngạn Phương Chu. Chỉ cần ta quan tưởng ra chiếc thuyền này, lại thêm Phương Chu tinh bàn, liền có thể vượt qua hư không kiều. Thậm chí nói không chừng có thể tìm được Vô Ưu Hương. Ngoặc kép. Hắn cực kỳ tâm động, tại ngoại giới, hắn bị người nghiêm mật giám sát, bây giờ lấy hắn Mục Thiên Tôn tên tuổi, vô luận đi đến nơi nào đều khó mà chạy ra thiên đình tai mắt. Mà Thái Hư không giống với, đi vào Thái Hư thiên đình cao thủ, có nắm chắc còn sống rời đi chỉ có Hỏa Thiên Tôn cùng Hư Thiên Tôn. Những người khác cho dù là Nhạc Đình Ca loại tồn tại này cũng không có đầy đủ tự tin có thể sống. Rời đi nơi này, ở chỗ này, chỉ cần tránh đi Hỏa Thiên Tôn cùng Hư Thiên Tôn, hắn liền có thể tùy ý quan tưởng Bỉ Ngạn Phương Chu. sau đó lái thuyền xuyên qua hư không kiều. Bất quá trước đó, ta cần trước tăng lên tu vi của mình, đem chính mình tăng lên tới thiên cung cảnh giới. Cứ như vậy, ta liền có thể thử nghiệm tu luyện Thái Đế Đại La Vô Thượng Thần Thức. Có Đại La Vô Thượng Thần Thức, quan tưởng bỉ ngạn phương chu mới càng thêm cấp tốc. Tần Mục nghĩ đến liền làm, mở thiên cung hắn lúc trước chưa từng làm qua, nhưng là mở thần tàng hắn lại làm qua 20-30 thứ hai nhiều. Có thể nói là xe nhẹ đường quen. Bất quá, Long Hán thời đại đám người mở thiên cung, dựa vào là cảm ứng Long Hán thiên đình, mượn tới Long Hán thiên đình cổ thần chi lực, lúc này mới có thể tại thể nội mở ra thiên cung. Thời đại kia, Long Hán thiên đình còn tại thế gian, mặc dù là cao ở trên trời, nhưng là nhân thần cùng chỗ một giới, rất thuận tiện cảm ứng được thiên đình, cũng có thể mượn tới thiên đình chi lực cổ thần chi lực. Thần thông giả mở thiên cung, trong thiên cung Nam Thiên Môn, Giao Trì, Trảm Thần Đài, Ngọc Kinh, Lăng Tiêu các loại kiến trúc, đều là Long Hán thiên đình Nam Thiên Môn Giao Trì các loại kiến trúc lạc ấn. Rất là thuận tiện, nhưng mà ở trong Thái Hư, liền không có loại đường tắt nhanh gọn này. Bởi vậy Tần Mục chỗ áp dụng chính là quan tưởng. Quan tưởng thiên đình bố cục cấu tạo, trước đem thiên đình toàn cảnh phác họa ra đến, sau đó mở hư không, đem thiên cung cảnh giới này mở ra tới. Bọn hắn ở tại tạo vật chủ trong căn cứ sau cùng, Lạc Vô Song làm hộ pháp cho hắn, đề phòng có địch nhân tập kích. Tần Mục mặc tọa thật lâu, không ngừng quan tưởng. Trong linh thai thần tàng của hắn, một tòa lưu ly ngọc chất Nam Thiên Môn dần dần nổi lên. Trên Nam Thiên Môn phủ văn hoa văn cũng dần dần trở nên rõ ràng. Tiếp theo, vượt ngang thiên hà bích ba kiều hiển hiện, có miệng ngậm đại nhật kim long bay múa, có đỉnh đầu đan chu phượng hoàng ngừng chân, lại hướng bên trong chính là thọ tinh đài, thiên nhai, thiên thị, liễn đạo, thủy vù, tam đài thiên lũy, tam sư, thuận thiên hà lại đến bên trong, chính là giao đài, giao trì rộng lớn, biển xanh thần sơn, nhao nhao hiện lên, qua giao trì lại là tả hữu vũ lâm, tả hữu long võ, tả hữu thần võ, tả hữu thần sách, tả hữu thần uy thập đại cấm vệ, sau đó đến trảm thần đài. Trảm thần đài đằng sau mới là Ngọc Kinh Thành, Lăng Tiêu Điện, Tần Mục quan tưởng tòa thứ nhất thiên cung, dựa theo chính là đương kim thiên đình quy cách. Hắn đối với các vị cổ thần đại đạo phù văn đều có chỗ hiểu rõ. Thiên đình trên các cung các điện lạc ấn cũng đều là cổ thần đại đạo phù văn. Sẽ chỉ so lúc trước thiên cung càng thêm hoàn mỹ hoàn mỹ. Bất quá, quan tưởng là quan tưởng. Chỉ dựa vào quan tưởng, hắn còn không cách nào làm đến đem thiên cung biến thành sự thật. Hắn còn cần mở hư không, đem thiên cung mở ra tới. Trong linh thai thần tàng, Tần Mục nguyên thần sừng sững trên hắc bạch thái cực đồ. Dưới chân một đòn nặng nề, hắc bạch thái cực đồ phi tốc khuếch trương. Càng lúc càng rộng, nguyên mộc xanh tươi tốt, thẳng tắp tú lệ. Theo thái cực đồ khuếch trương, Tần Mục lấy ra phong ấn có hồng mông nguyên dịch bình ngọc. Cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một giọt hồng mông nguyên dịch. Cong ngón búng ra, nguyên dịch bay ra, rơi trên thái cực đồ. Lập tức một phiến đại dương mênh mông hiện lên, sóng cả mãnh liệt. Tần Mục lại lấy ra một giọt nguyên dịch. Giọt nguyên dịch này hóa thành một đạo thiên hà. Đột ngột từ mặt đất mọc lên, gào thét bành trướng, dọc theo phía sau hắn nguyên mộc phù diêu mà lên, xuyên thẳng hư không. Tần Mục nguyên thần vẫn như cũ trên thái cực đồ, cũng không có theo thiên hà bay lên hư không, mà là ngự sử thiên hà để thiên hà tải quá rất lớn trên lục địa chảy xuôi. Tần Mục khẽ nhíu mày, hắn không có đạt được quy khư đại uyên đại đạo phù văn, không cách nào làm cho chính mình quan tưởng ra đại uyên. hắn chỉ có thể để thiên hà dọc theo thái cực đồ trung ương thái cực dây cung chảy xuôi. Chảy tới cuối cùng hóa thành minh hà trùng trùng điệp điệp hướng chảy u đô. Quay chung quanh thổ bá xoay quanh xuống. Nguyên mẫu phu nhân nhục thân ngay tại ta chỗ này. Có thời gian đem nàng lấy ra cố gắng nghiên cứu. Nhất định phải hiểu rõ quy khư đại đạo phù văn. Hắn lại lấy ra một giọt nguyên dịch. Bấm tay bắn ra. Giọt nguyên dịch này còn chưa rơi xuống đất liền bắt đầu bành trướng. Hóa thành không gì sánh được năng lượng tinh thuần. Giống như là một phiến đại dương mênh mông sắp rơi xuống đất. Cùng lúc đó, Tần Mục thôi động bá thể tam đan công, điều động tự thân tất cả nguyên khí, hướng thái cực đồ bốn phía đánh tới. Nghìn vạn đạo nguyên khí từ linh thai thần tàng các nơi bay tới. Xen lẫn quấn quanh, đem trong giọt nguyên dịch kia năng lượng kích phát. Từng đạo nguyên khí trùng kích, lập tức một tòa nam thiên môn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ngàn cung vạn điện nhao nhao hiện lên. Chỉ một thoáng, Bích Ba Kiều, Thọ Tinh Đài, Thiên Nhai, Thiên Thị, Liễn Đạo, Thủy Vũ, Tam Đài các loại thiên đình kiến trúc từ không tới có. Từ nền tảng đến mái cong, như là có bàn tay vô hình đang vẽ tranh. Vô hình thiên công tại khai vật, đem từng cơn sóng lớn bao la hùng vĩ thiên cung sáng tạo ra đến. Thiên cung hiển hiện, minh hà huy hoàng, bích vụ mịt mờ, giọt nguyên dịch kia năng lượng hao hết. Mảnh này thiên cung không giống bình thường. Những người khác thiên cung thường thường đều là dựng tại thần kiều bờ bên kia, hoặc là phía trên thiên hà. Mà Tần Mục tòa này thiên cung thì là trực tiếp thành lập trên thái cực đồ. Lúc trước hắn lấy giọt thứ nhất hồng mông nguyên dịch biến thành vùng biển kia. Giờ phút này đã biến thành giao trì giao hải, trở thành mảnh này thiên cung một bộ phận. Tần Mục lại lấy ra một giọt nguyên dịch. Bá thể tam đan công vẫn tại vận chuyển, nguyên khí vận hành, một mảnh khác thiên cung hiện lên. Mảnh này thiên cung các loại kiến trúc lấy rồng làm chủ. Trên trảm thần đài cũng là song long quay quanh hình thành song đao. Tần Mục lấy ra giọt thứ năm nguyên dịch. Tòa thứ ba thiên cung cũng từ nổi lên. Mảnh này thiên cung tọa lạc tại thái cực đồ mặt sau. Lấy hắc ám làm chủ. Đen kịt thiên cung. Đen kịt nhật nguyệt. Tần Mục cái bóng hình thành thổ bá Tần Mục hình tượng. Mảnh này hắc ám thiên cung chính là phiêu phù ở thổ bá Tần Mục song giác ở giữa. Hắn bắn ra giọt thứ sáu nguyên dịch, tòa thứ tư thiên cung hiện lên. Mảnh này thiên cung thì là trên thái cực đồ. Kiến trúc cùng pho tượng nhiều lấy ba đầu sáu tay thần ma làm chủ. Tòa thứ tư thiên cung hình thành, Tần Mục lại lấy ra giọt thứ bảy nguyên dịch. Tòa thứ năm thiên cung đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tòa này thiên cung lại là kiếm thiên cung, kiếm khí xâm nhiên, hắn lấy ra giọt thứ tám nguyên dịch, võ đạo tinh thần nhét đầy thiên địa, nguyên khí tại sau lưng hóa thành tòa thứ sáu thiên cung. Võ đạo thiên cung, giọt thứ chín nguyên dịch bay ra, Tần Mục khí tức hóa thành bút mực giấy nghiên, thân hình bên trái hình thành bán khuyết họa đạo thiên cung. Giọt thứ mười nguyên dịch bay ra. Đao quang kinh thế, thân hình của hắn phía bên phải hình thành bán khuyết đao đạo thiên cung. Giọt thứ 11 nguyên dịch bay ra, hình thành bán khuyết y thiên cung. Giọt thứ 12 nguyên dịch hình thành bán khuyết thần thông thiên cung. Giọt thứ 13 nguyên dịch hình thành bán khuyết chú tạo thiên cung. Giọt thứ 14 nguyên dịch bay ra, hình thành bán khuyết Phật đạo thiên cung. Giọt thứ 15 nguyên dịch bay ra, hình thành bán khuyết đạo thiên cung. Giọt thứ 16 nguyên dịch hình thành bán khuyết trận thiên cung. 16 giọt nguyên dịch này hao hết, Tần Mục linh thai thần tàng không còn biến hóa. Các loại thiên cung có hoàn chỉnh có không trọn vẹn, san sát giao thoa, hình thành khác biệt dị tượng. Tổng cộng 14 tòa thiên cung. Người khác đều cho là hắn công pháp nhiều nhất dung hợp 3-4 loại đế tọa công pháp. Loại suy đoán này nhưng cũng không sai. Tần Mục trong Bá Thể Tam Đan Công xác thực chỉ dung hợp Xích Hoàng, Minh Hoàng, Đại Hắc Thiên, Tổ Long Thái Huyền Công các loại mấy loại đế tọa công pháp. Trong đó Đại Hắc Thiên Hắc Ám Ma Già Kinh không được đầy đủ, xem như bán khuyết thiên cung. Bất quá, Tần Mục lấy kiếm nhập đạo, kiếm đạo thần thông thiên hạ vô song, có thể thành lập một khuyết kiếm thiên cung. Hắn lại lĩnh hội võ đạo, nghiên cứu qua võ đấu thiên sư Trạc Trà võ đấu thiên công. Võ đạo tinh thần hóa thành một tòa võ đạo thiên cung cũng là chuyện đương nhiên. Mà mặt khác các loại hậu thiên đại đạo, đao pháp, thư họa, trộm cắp, trận pháp, thần thông, rèn đúc, y thuật các loại đều là học được từ Tàn Lão Thôn Chư Lão. Tần Mục cứ việc chưa từng nhập đạo, nhưng Tàn Lão Thôn Chư Lão đều là nhập đạo tồn tại. Chỉ là tu vi cảnh giới không cao, không có đem công pháp thần thông của mình thôi diễn đến thiên cung cấp độ. Tàn Lão Thôn Chư Lão tương đương với cho hắn gieo hạt giống. Hạt giống nảy sinh, bởi vậy nhìn Tần Mục tu luyện đế tọa công pháp rất ít. Nhưng kỳ thực cũng không ít, ta trở lại Duyên Khang đằng sau, nhất định phải hung hăng thúc giục thôn trưởng Câm Điếc ra ra bọn hắn. Để bọn hắn chuyên cần khổ luyện, cố gắng lĩnh hội, tăng cao tu vi cảnh giới cùng cảm ngộ. Tần Mục nguyên thần đi vào chủ thiên cung dưới Nam Thiên Môn. Cảm nhận được đến từ Nam Thiên Môn áp lực, có chút đau lòng nhức óc, thầm nghĩ, trẻ lười biếng, già khốn cùng, ngài thôn trưởng bọn hắn không cố gắng, ta cũng vô pháp hoàn thiện mặt khác thiên cung, lúc trước bọn hắn là thế nào bức bách ta chuyên, cần khổ luyện, ta cũng muốn bức bách bọn hắn nghiêm túc học tập chuyên cần khổ luyện. Chỉ có các vị gia gia cùng bà tu thành thiên cung, ta thiên đình mới có thể hoàn thiện. Hắn nguyên thần tiếp nhận Nam Thiên Môn trọng áp. Cùng lúc đó mặt khác trong thiên cung cũng có hắn từng cái hình chiếu đi vào riêng phần mình. Thiên cung dưới Nam Thiên Môn, lại một cái tiếp theo một cái bị lần lượt đè sập. Tần Mục nhíu mày, muốn đồng thời xuyên qua 14 thiên cung, trở thành chân thần, với hắn mà nói còn rất khó khăn. Bởi vì mặt khác thiên cung công pháp thường thường không trọn vẹn, chưa hoàn chỉnh công pháp, hắn rất khó đồng thời xuyên qua 14 tòa thiên cung trở thành chân chính thần trì. Hắn thở dài, mở mắt, Lạc Vô Song thanh âm truyền đến. Tần Bá Thể, ta chú ý tới tu vi của ngươi đột nhiên trở nên không gì sánh được hùng hồn. Trên người ngươi lại chuyện gì xảy ra? Tần Mục muộn thanh muộn khí. Rất không vui, ta tu thành tôn thần. Lạc Vô Song kinh ngạc nói, đây là chuyện tốt, ngươi làm sao còn là vẻ mặt đau khổ? Ngươi mới hơn 30 năm liền tu thành chân thần, loại tốc độ này đã thiên hạ ít có. Còn có sự kiện Hư Thiên Tôn bị nhốt rồi, ta vẫn chưa tới 2 tuổi. Không có hơn 30 năm Hư Thiên Tôn bị nhốt rồi. Tần Mục vui mừng hớn hở hướng hư không kiều chạy đi. Cười nói, vậy được tốt, lần này trong thái hư liền cũng không còn có thể có uy hiếp được ta nhân vật. Thật sao Mục Thiên Tôn? Một thanh âm vắng ngắt từ phía sau hắn truyền đến. Các bạn học nhất định phải cố gắng học tập làm việc. Các ngươi không cố gắng, con gái của các ngươi làm thế nào phú nhị đại đâu? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.